Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 858, vây công. Những cường giả này mặc tốt kia áo bào đen trung niên đồng dạng quần áo. Đều là đen sao băng cường giả, chức trách chính là thủ hộ truyền tống trận, nếu là có người tại nơi này gây chuyện, liền sẽ tao ngộ bọn hắn. Bọn hắn rất mạnh, cũng rất khó đối phó. Không ai nguyện ý đối đầu bọn hắn. Cho nên những năm này đến nay, trên cơ bản không ai đánh truyền tống trận chú ý. Chỉ cùng bọn hắn hòa bình giao dịch. Tại cái này địa phương giết thiên long đại lục người. Thật sự là muốn chết a! Không chỉ có chọc giận tới thiên long đại lục, còn phạm vào nơi đây quy tắc. Ai cũng cứu không được bọn hắn rồi. Có người nhận ra bị giết là thân phận gì, nhìn có chút hả hê cười nói, đâu chỉ, chết mất những người kia, một cái là thất vương tử, hài cốt không còn, còn có một cái là nghe nói được sủng ái nhất chìm bát công chúa. Thế mà ngay cả con mắt đều bị người đào, bọn hắn đến tột cùng là ai, lại như thế gan to bằng trời, ha ha. Lần này đen sao băng nếu là không cho thiên long đại lục một cái tốt bàn giao. Chỉ sợ cũng phải nhận thiên long đại lục lửa giận tác động đến. Người trung niên áo đen bay về phía bầu trời. Hướng người cầm đầu kia nói rõ tình huống. Cầm đầu là cái lão già. Râu tóc bạc trắng. Sợi râu dáng dấp thậm chí rủ xuống đến cước bộ. Hắn cau mày. Khí chất uy nghiêm mà lăng lệ. Nghe vậy sắc mặt biến hóa, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân, dường như chắc ẩn chi ý. Có lẽ bởi vì Lăng Vũ nhìn qua chỉ là một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Thở dài một hơi, lão nhân chậm rãi mở miệng, đem bọn hắn đều bắt được, đưa đi Thiên Long Đại Lục, đứa bé kia ta để xử lý. Vâng, phía sau lão nhân, lần lượt từng thân ảnh bay ra. Tựa như một hắc sắc lưu quang, chớp mắt đã tới, Lăng Vũ tay nhỏ một nắm, một cỗ lực lượng vô hình triển khai, hình thành bình chướng, đem bọn hắn ngăn lại. Đi, tiến truyền tống trận, Lăng Vũ nói, hai tay đút túi, dạo bước hướng cung điện, thong dong mà lạnh nhạt, sứ giả nháy nháy mắt, nhìn những người áo đen kia một chút, bị ngăn cản bên ngoài. Vô luận như thế nào công kích, đều không thể đột phá. Lão nhân thần sắc khẽ biến, giống như đang khiếp sợ. Đứa bé này, trong miệng hắn phun ra cổ quái âm tiết. Phía sau xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen hình thể mơ hồ. Mơ hồ trong đó giống như có thể nhận ra là một tôn vĩ ngạn thần ma. Bóng đen đưa tay, tay cầm thành quyền, to lớn nắm đấm oanh kích ra ngoài. Nương theo lấy đáng sợ lôi quang, hư không nổ tung, oanh, thiên địa rung động, cứng rắn đen vẫn tạo thành đại địa đều hiện lên ra lít nha lít nhít to lớn vết rách. Nhưng mà kia mặt bình chướng vẫn như cũ không từng có mảy may dao động. Lão nhân tiếng như sấm rền, chư vị, mời giúp ta các loại, lần này truyền tống chúng ta không thu lấy bất kỳ giá nào. Một đám người ngăn cản Lăng Vũ con đường. Bọn hắn đến từ các đại sao trời. Đến nơi này tự nhiên là để sử dụng truyền tống trận. Giờ phút này nghe được lão giả kia hứa hẹn. Đều là phấn khởi. Cứ như vậy, không chỉ có thể thu hoạch được một lần miễn phí sử dụng truyền tống trận cơ hội. Còn có thể giao hảo Thiên Long Đại Lục. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Một cái độc nhãn người trẻ tuổi dẫn đầu vọt ra, dẫn theo một cây kim loại cây gậy, lăng không đánh rớt, cây gậy đón gió căng phồng lên, cây gậy mặt ngoài sáng lên chói mắt ký hiệu, đại đạo chi lực oanh minh, ta tới, lăng nhược nhược lấy chỉ chưa kiếm, kiếm quang nở rộ, người tuổi trẻ thân ảnh rơi xuống, cây gậy gãy thành ba đoạn. Lăng Vũ tiện tay cầm lấy trong đó một đoạn, hướng phía sau ném đi, một đạo đen nhánh thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ, giống như quỷ mị, dưới chân mặt đất biến thành vũng bùn, muốn đem Lăng Vũ kéo vào trong đó. Đoạn côn như lưu tinh, xuyên qua thân thể người nọ, nương theo lấy một tiếng hét thảm, vũng bùn biến mất, mặt đất khôi phục bình thường, nằm một cái run lẩy bẩy lão nhân. Lão nhân bả vai có một cái lỗ máu, huyết động bên trong cắm một cây đứt gãy cây gậy. Cái này giao cho ta. Sứ giả cười to, tương đương hưng phấn, cũng bị trước mắt bầu không khí lây nhiễm. Bỗng nhiên ra quyền, đem một tên mập đánh bay. Cẩn thận, tiểu bạch hiện tại chính là một đầu cá ướp muối. Trốn một bên, bất quá đầu này cá ướp muối hiểu được nhắc nhở đồng đội. Bị sứ giả đánh bay mập mạp thân thể vỡ ra. Bên trong vậy mà chui ra một cái yểu điệu nữ nhân. Nữ nhân không mảnh vải che thân, mỉm cười phóng tới sứ giả. Bộ vị bí ẩn bị thánh quang bao phủ. Sứ giả sắc mặt sợ hãi. Âm dương nhân, nữ tử tiếu dung biến mất. Chửi lên, ngươi mới là âm dương nhân. Cả nhà ngươi đều là âm dương nhân. Trong lúc nói chuyện, nàng lưng rách nướt, toát ra từng cây cốt thứ. Nhưng mà, những này cốt thứ cũng không phải là công kích sứ giả. Cốt thứ bay ra, dày đặc như mưa to, hướng phía tiểu bạch trút xuống mà đi. Nữ nhân đã sớm để mắt tới cái này yếu nhất mèo trắng. Tiểu bạch cảm thấy mình bị người khác xem nhẹ, hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy. Nữ nhân trợn mắt hốc mồm, nàng xem thường cái thằng này chạy trốn tốc độ. Đúng lúc này, sứ giả công tới, nữ tử một cước đá ra, đá vào sứ giả ngực sụp đổ, bay rớt ra ngoài, cũng may có bất tử thần tộc huyết mạch, không được bao lâu liền có thể khôi phục lại. Nữ tử đem lực chú ý chuyển di, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, lúc này đang có ba cái 5 mét đại hán vây quanh cái mới nhìn qua này chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam. Hai. Nữ tử không có mẫu tính tràn lan, mà là điều khiển cốt thứ, công hướng Lăng Vũ, muốn cướp hạ con mồi này. Ba cái đại hán không có phát giác, đồng thời đối Lăng Vũ ra quyền, như đại sơn băng hạ, lực lượng khủng bố. Lăng Vũ hai tay đút túi, đều không có lấy ra một tia, xoay người nhảy lên, treo ngược ở trong hư không, sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động, oanh, ba cái ngốc đại cá tử đánh trúng người một nhà, phân biệt che lấy hạ bộ kêu thảm. Mà lúc này, cốt thứ đem Lăng Vũ bao phủ, một chuỗi khiến da đầu run lên tiếng bạo liệt vang lên. Nữ nhân mỉm cười, không biết từ chỗ nào tìm đến một bộ y phục mặc vào. Hài tử nghịch ngợm, nàng vừa dứt lời, liền cảm giác không đúng. Gọi về cốt thứ, phát hiện Lăng Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên phát hiện, cái này tinh xảo xoáy khí hài tử đúng là đứng ở sau lưng nàng. Sắc mặt có cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh cùng thành thục. Lăng Vũ duỗi ra hai ngón tay, ngón giữa cùng ngón tay cái. Ngươi muốn làm gì? Đánh một cái búng tay. Lăng Vũ lạnh nhạt nói. Ba. Lăng Vũ quay người rời đi, nữ tử sụi lơ quỳ xuống, toàn thân nhuốm máu, Lăng Nhược Nhược gặp cường địch, mặt mày có chút ngưng trọng, cầm trong tay trường kiếm, tóc dài bay múa, tỷ tỷ, lần này chúng ta đối thủ rất mạnh đâu, đệ đệ, nhưng chúng ta càng mạnh nha, cái này nhìn qua như là một đôi tỷ đệ, nhưng thân mật được lại vượt qua tỷ đệ. Đệ đệ ôm tỷ tỷ eo, tỷ tỷ đem khuôn mặt chôn ở đệ đệ trong ngực, riêng phần mình cầm kiếm, thi triển ra kiếm chiêu lại không có kẽ hở. Lăng Nhược Nhược đâm ra một kiếm, kiếm quang chút xuống, như ngân hà trào lên, ngân hà bên trong sao trời lưu chuyển, vậy đối tỷ đệ cũng tại lúc này xuất kiếm. Kiếm quang óng ánh, bao phủ mảnh không gian này, đáng ghét. Lăng Nhược Nhược không cam lòng thanh âm vang lên, cảm giác bất lực dưới đáy lòng sinh sôi, khát vọng đối với lực lượng càng thêm mãnh liệt, lại chỉ có thể mềm mềm từ không trung rơi xuống. Tỷ tỷ, chúng ta thắng, tốt đệ đệ, may mắn mà có ngươi. Tỷ đệ ôm hôn, trước mắt đột nhiên có một vệt kim quang hiện lên, chói lọi chói mắt, một cái tóc vàng tiểu hài tại không trung tiếp được Lăng Nhược Nhược. Mặt không biểu tình, sau lưng hai viên còn tại hôn môi đầu lâu rơi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.